Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3504. Chương 3504. Giao chiến. Đông Phương húc thân ở tầng trời thấp, chính từng bước một hướng bên này đi tới. Hư không dạo bước cũng là không khó, nhưng là từ trên người hắn phát ra khí thế, giống như một tòa chưa núi lửa bộc phát, cho người ta một loại vô cùng áp lực nặng nề. Tin tưởng chỉ cần hắn vừa động thủ, kia nặng nề liền có thể hóa thành cuồng bạo. Mà Địch Như Phong ba người thì là đứng tại không nhúc nhích. Viêm Thiếu không nói gì, bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Huống chi, đối phương mấy người kia mặc dù thực lực còn không có trở ngại, nhưng là so với Viêm Thiếu đến liền kém xa. Động thủ, Bạch Vũ Triết dùng truyền âm phương thức hô một tiếng, tay cầm phong lăng thương cái thứ nhất liền hướng Đông Phương húc vọt tới. Hồ Tấn theo sát phía sau, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Tôn Kính Hoành cũng nhanh chóng đuổi theo. Hắn cảm thấy mình bao nhiêu cũng là có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Chỉ có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, cơ hồ tại không nhúc nhích, nhưng cũng đã kín đáo chuẩn bị. Tùy thời đều có thể sẽ ra tay, bởi vì các nàng hợp kích chi thuật, nếu như cùng đối thủ khoảng cách gần chiến đấu, sẽ lại càng dễ bị xáo trộn. Đồng thời cũng là tại phòng bị Địch Như Phong mấy người nho nhỏ sâu kiến, ngược lại là thật có dũng khí. Ha ha, nhìn xem Bạch Vũ Triết hướng chính mình xông lại, Đông Phương húp khinh thường cười lạnh một tiếng. Một cái chân thần cảnh đỉnh phong tiểu tử, cách mình chênh lệch một cái đại cảnh giới, loại dũng khí này hắn ngược lại là thật không thể nào hiểu được. Hắn không tin hướng chính mình vọt tới tiểu tử này sẽ không biết mình. Chẳng lẽ hắn cảm thấy có thể vượt qua một cái đại cảnh giới cùng chính mình giao thủ sao? Bất quá đã chính hắn sốt ruột lấy chịu chết, Đông Phương húc tự nhiên cũng không có ý kiến. Oanh, nguyên bản một mực cảm giác so sánh yên lặng Đông Phương húc, khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát đi ra, giống như một tòa cuồng bạo hỏa sơn. Ngọn lửa trên người nháy mắt cô đọng, ngay sau đó, hắn nhìn như tùy ý một quyền đánh ra, một đoàn ngưng thực vô cùng hỏa diễm oanh kích mà đến. Vô cùng cuồng mãnh, đối mặt chân thần cảnh đỉnh phong người tu hành, Đông Phương húc ngay cả binh khí đều chẳng muốn dùng. Hắn thấy, tùy ý một quyền liền có thể trực tiếp đem hắn cho oanh sát. Bạch Vũ Triết vẻ mặt nghiêm túc, lập tức thi triển thần long phụ thể, sau đó phong lăng thương đột nhiên hướng về phía trước đâm thẳng, mang ra một đạo màu đen nhánh thẳng tắp. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, song phương chiêu thức va chạm thời điểm, Đông Phương húc một quyền kia bị thêm vào hỏa diễm, nháy mắt liền biến mất, nhưng y nguyên ẩn chứa cực mạnh lực lượng, Bạch Vũ Triết thân hình lập tức bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Bất quá đây cũng chỉ là Đông Phương húc tùy ý một quyền mà thôi, hắn cũng không có thụ thương. Cùng lúc đó, Hồ Tấn đã từ khía cạnh bắt đầu công kích, kiếm khí của hắn vô cùng lăng lệ, trong nháy mắt liền phát động hơn 10 đạo kiếm mang hướng Đông Phương húc chém tới. Đông Phương húc trên mặt rõ ràng có chút ngoài ý muốn, hắn vừa rồi kia tùy ý một quyền, dù là bình thường chủ thần đỉnh phong, ngăn cản đều sẽ phí sức, tối thiểu nhất cũng sẽ thụ tổn thương, mà trước mắt cái này mới chân thần đỉnh phong tiểu tử, thế mà ngăn trở, chỉ là bị đánh lui một đoạn ngắn khoảng cách mà thôi. Đây quả thật là để hắn rất kinh ngạc, nhưng cũng vẻn vẹn chính là kinh ngạc mà thôi. Trong lòng của hắn rất nhanh liền tại phân tích, đồng thời động tác trong tay không có nửa điểm chi trệ. Đừng tưởng rằng hắn một bộ không coi ai ra gì cuồng ngạo bộ dáng, nhưng chân chính thời điểm đối địch, Đông Phương húc tuyệt sẽ không chủ quan. Oanh, oanh, oanh, trong tay bàn quay vũ động, trong khoảnh khắc đem Hồ Tấn phát động tất cả kiếm khí đều cho đánh nát. Căn bản không thấy mảy may hỗn loạn,